Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1459, chương 1466, tiêu diệt. Đẫm máu hình ảnh, nhìn thấy mà giật mình. Cửu đỉnh sơn, các tộc thanh niên tuấn kiệt hội tụ nơi đây. Ở bóng đêm này nồng nặc cửu đỉnh sơn bên trên, nhìn thấy một vị bá chủ chí tôn. Ở đây phát điên. Vậy cũng là ác long trận, trực tiếp bị Tô Viêm phá tan, thậm chí đại thủ nắm 18 con ác long, oanh kích Ngô Phi Ưng. Phốp, Ngô Phi Ưng trong vũng máu giấy rùa, cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, gào thét nói, biểu muội nhanh cứu ta a, Tô Viêm đã áp sát, hai tay xé rách hư không, một cái đi nhanh xông tới. Đi đến Ngô Phi Ưng trước mặt, Tô Viêm lạnh lùng bóng dáng, để Ngô Phi Ưng sợ hãi không ngớt. Hai đùi run run, đều sợ vãi tè rồi. Ai có thể nghĩ đến, Tô Viêm sẽ như vậy cường rất. Ác long trận đều giữ không nổi Tô Viêm, trực tiếp bị hắn cho phá tan rồi. Thứ hỗn trướng này, thật có thể gây sự. Ngô Kỳ Lệ vừa kinh vừa sợ, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn Ngô Phi Ưng bị đánh chết. Nhưng là nàng mới vừa muốn nói chuyện, Tô Viêm bàn chân đạp ở Ngô Phi Ưng trên lồng ngực. Xương toàn diện gãy vỡ, trái tim đều nổ tung rồi. Cả người hắn dẫm Ngô Phi Ưng, ngang qua mà qua, máu tanh hình ảnh, kinh sợ người đời, rất nhiều người đều tê cả da đầu. Vậy thì giết rơi mất, đây cũng quá quả đoán chứ. Ngô gia nhưng là cửu đỉnh châu cường tộc a, nhưng là Tô Viêm trực tiếp giết rơi mất Ngô Phi Ưng. Hắn nhưng là Ngô gia truyền thừa nhân vật, thân phận và địa vị không phải chuyện nhỏ. Có thể Tô Viêm cách làm quá bá khí, trực tiếp lựa chọn nghiền ép. Không được, Ngô Phi Ưng bị tiêu diệt rồi. Ngô Kỳ Lệ bên người chân tiên hoàn toàn biến sắc. Tô Viêm dĩ nhiên cường sát Ngô Phi Ưng, căn bản không cho Ngô Kỳ Lệ nói chuyện thời gian. Hắn dĩ nhiên hỏi cũng không hỏi, liền giết Ngô Phi Ưng. Đây là khi ta không tồn tại sao? Ngô Kỳ Lệ tức giận, to bằng lòng bàn tay trắng như tuyết gò má đỏ lên. Dưới cái nhìn của nàng, mặc dù là Ngô Phi Ưng không sống nổi, Tô Viêm không nên tuân hỏi một chút ý của chính mình sao? Không nên hỏi một câu thông thiên thiếu chủ nội định phu nhân ý tứ sao? Nhưng là căn bản không có. Từ đầu đến cuối, Tô Viêm không có hỏi dò quá bất luận người nào. Cho dù là tiên hoành thâm muốn mở miệng, đều không thể ngăn được Tô Viêm. Vô liêm sỉ, tiên hoành thâm càng ngày càng bạo nộ rồi. Cũng không biết là đang mắng Ngô Phi Ưng vẫn là Tô Viêm. Này tính là gì? Hắn thật vất vả tổ chức một hồi khó được thịnh hội. Kết quả người chết, thậm chí chết vẫn là Ngô gia người truyền thừa. Tuy nói là Ngô Phi Ưng đi đầu ra tay, nhưng là Ngô Phi Ưng chết rồi, chuyện này liền lớn hơn. Diệp Thanh, ngươi tới. Tiên hoành thâm quát to, tức đến nổ phổi. Bất kể nói thế nào, Diệp Thanh đều phải cho Ngô gia một câu trả lời. Diệp Thanh dù sao cũng là Tô Viêm mời tới, nhất định phải cho Ngô gia một cái ý kiến. Toàn trường bầu không khí có chút lạnh, rất nhiều quan sát người sợ run tim mất mật, cảm thấy xảy ra đại sự rồi. Tô Viêm chưa từng để ý tới tiên hoành thâm, bóng người của hắn hoành hành ở bên trong trời đất, xuất quỷ nhập thần. Tô Viêm một đôi thiên mục trong lúc đóng mở, thăm dò địa thế. Ở Tô Viêm trong nhãn cầu, tầng tầng mặt đất tầng bùn đều hư vô hóa. Hắn đang dò xét thiên địa càn khôn, ở tìm kiếm kỳ nguyên hoa tung tích. Từ khi ác liệt trận bị Tô Viêm nắm giữ, kỳ nguyên hoa trực tiếp chạy trốn. Diệp Thanh, tiên hoành thâm nổi giận, Tô Viêm dĩ nhiên không để ý tới mình. Hắn còn biết cửu đỉnh sơn này là của ai địa phương sao? Oanh! Bỗng nhiên, Tô Viêm đại thủ dựng lên, che kín bầu trời, toàn bộ bàn tay rơi xuống đến ngàn vạn tầng hào quang. rơi ra ở một mảnh rộng lớn địa giới ở trong. Mở, Tô Viêm gào to, đại thủ vung xuống, đổ nát mảnh cương vực này. Oanh, trong thời gian ngắn, ẩn thân trong địa thế kỳ nguyên hoa nhanh chóng chạy đến. Mà lấy ra tiên đạo chiến xa, hướng về cửu đỉnh sơn bên dưới, bắt đầu vượt qua, lẽ nào hắn còn muốn chém giết kỳ nguyên hoa? Rất nhiều người bị đè ép, đại khí không dám thở. Cái ngoan nhân này đến cùng muốn làm gì? Giết Ngô Phi Ưng không hết hận, còn phải tiếp tục chém giết kỳ nguyên hoa. Trốn chỗ nào? Tô Viêm vung lên đại thủ, trực tiếp đánh vào tiên đạo trên chiến xa. Đòn đánh này thế trầm lực mãnh, mặc dù là tiên đạo chiến xa, thế nhưng Tô Viêm trưởng lực quá đáng sợ. Oanh kích chiến xa tự chủ rung động, tuy rằng chưa từng công phá cổ chiến xa phòng ngự, có thể bàn tay của Tô Viêm trực tiếp dựng lên, chấn được cổ trên chiến xa, lòng bàn tay không ngừng phun trào ra sức mạnh to lớn, muốn xé rách cổ chiến xa lực lượng phòng thủ, muốn ngăn cản ta ngươi còn không làm được, tiểu tử ta cùng ngươi không để yên, ngươi chờ ta. Kỳ nguyên hoa gầm lên, điều động cổ chiến xa chớp mắt thần quang đại thịnh, trên chiến xa khắc họa long hổ phát sáng, giống như chân thực sinh linh phục sinh, tỏa ra rồng ngâm hổ gầm thanh âm, chấn động toàn bộ cửu đỉnh sơn. Âm âm, cổ chiến xa này mạnh mẽ tuyệt luân, khắc họa long thuẫn cùng hổ thuẫn, một khi bạo phát long hổ tranh huy, xúc động thiên địa hạ xuống vực tràng sát phạt, lập tức đánh văng ra Tô Viêm đại thủ. Cổ chiến xa bay đi, bánh xe nghiền ép hư không rung động ầm ầm, mà có long hổ nương theo, xuất hành động tĩnh quá to lớn, chấn áp. Tô Viêm quát lớn, thiên mục phát sáng, như là bay ra ngoài hai cái chữ cổ. Con mắt của hắn chuyển động chớp mắt, khí thế khủng bố tràn ngập, rộng lớn tinh không, bao la đại địa, cùng thời gian chập trùng. Đúng là thiên thuẫn bí thuật. Kỳ nguyên hoa kinh hãi, đây chính là kỳ môn cửu độn mạnh nhất độn pháp. Hắn không nghĩ tới Tô Viêm nắm giữ, lẽ nào phiến đá màu đen bên trên ghi chép chính là thiên thuẫn bí thuật? Thế nhưng thiên thuẫn bí pháp chỉ có chân tiên cảnh mới có tư cách tu hành a. Có thể bất kể nói thế nào, Tô Viêm học được cửu thuẫn bên trong thiên thuẫn. Việc này một khi báo cáo gia tộc, Kỳ Thiên Tông kiên quyết sẽ sai cường giả đến đây vây quét hắn. Vù. Tô Viêm con người phun ra tia sáng, giống như to lớn tinh đấu, xúc động thiên địa đại thế tụ hợp, mạnh mẽ đè ép tiên đạo chiến xa. Đùng, Tô Viêm một đấm đánh đi tới, oanh kích cổ chiến xa nổ vang liên tục, trong chiến xa kỳ nguyên hoa đều tóc gáy nổ lập, long hổ độn pháp suýt nữa bị xuyên thấu, Tô Viêm biến thái sức mạnh suýt nữa oanh kích ở trên cơ thể của hắn. Hắn biết rõ Tô Viêm sức chiến đấu, một khi bị bắn trúng, không chết cũng bị thương. Diệp Thanh, ngươi dừng tay cho ta. Tiên Hoành Thâm có chút nổi giận, quát lên, nơi này là Cửu Đỉnh Sơn, ngươi đã giết Ngô Phi Ưng, khí cũng có thể tiêu, thế nhưng Kỳ Nguyên Hoa ngươi không thể giết, hắn là Kỳ Thiên Tông người, giết hắn ngươi cũng khó có thể bàn giao, sẽ có đại họa sát thân. Tiểu Hữu hiện hành dừng tay, chuyện gì cũng từ từ, có thù oán gì có thể ngồi xuống nói một chút. Không có cần thiết thấy máu. Tiên Thanh Sơn đi ra, tiên uy mênh mông, tuy rằng kiếm thương còn chưa có khỏi hẳn, thế nhưng sức chiến đấu của hắn đặt ở đây, tràn ngập ra uy thế mạnh mẽ, muốn làm kinh sợ Tô Viêm, để hắn ngồi xuống nói một chút. Ha ha, hắn Kỳ Nguyên Hoa ở ta nơi ở trang trí sát trận, muốn tru diệt ta. Tô Viêm cười lạnh nói, không giết người này thề không bỏ qua, các ngươi không cần nhiều lời, xảy ra chuyện ta gánh, Kỳ Thiên Tông còn không làm gì được ta. Người vây xem dồn dập run sợ, vị này đến cùng lai lịch ra sao? Kỳ Thiên Tông đều không làm gì được, lẽ nào xuất từ Cường Thịnh Tiên Môn đạo thống, hoặc là một số truyền thừa ngàn tỷ tải cổ xưa thế gia? Diệp Thanh, ta biết ngươi trong lòng tức giận, thế nhưng ngươi cũng không thể hỏng rồi Cửu Đỉnh Sơn quy củ. Tiên Hoành Thâm chắp hai tay sau lưng, cau mày nói, ngồi xuống trước nói một chút, ta sẽ để Kỳ Nguyên Hoa tự mình muốn ngươi bồi tội. Ngươi cảm thấy như vậy làm sao? Hoặc là nói cho ngươi bồi thường thỏa đáng. Bồi thường thì thôi, ta chỉ cần đầu của hắn. Tô Viêm khí thế càng ngày càng hung hãn, một quyền tiếp một quyền, đánh cổ chiến xa run rẩy, thậm chí bảo vệ cổ chiến xa Long Hổ Độn Pháp Mật Văn Đồ cũng có chút hư huyễn rồi. Vô liêm sỉ, Tiên Hoành Thâm quả nhiên nổi giận, nhưng là hắn còn đang cật lực khắc chế chính mình, không muốn đem Diệp Thanh cho đắc tội rồi. Lực lượng này quá thô bạo, cổ chiến xa đều có thể đánh cho động, cơ thể hắn mạnh như thế nào? Không hổ là hư tiên. Hội tụ bốn phía người vây xem đều tâm kinh không gì sánh được. Hắn lẽ nào thật sự muốn chém giết Kỳ Nguyên Hoa? Người này chẳng lẽ có thông thiên bối cảnh, có thể kinh sợ Kỳ Thiên Tông? Phá! Cuối cùng, Tô Viêm dương quyền đánh giết, đập sập cổ chiến xa bảo vệ pháp tắc một góc, đại thủ chụp vào Kỳ Nguyên Hoa. Tô Viêm tới chính là một cái bạt tay mạnh, đánh Kỳ Nguyên Hoa nửa tấm mặt đều sụp nứt. Hắn phát ra thê thảm âm thanh, không gì sánh được điên cuồng gầm hét lên, ngươi dám làm nhục ta, không sợ diệt tộc a? Ta Kỳ Thiên Tông là thân phận gì, ngươi không biết sao? Tô Viêm lại một cái tát đánh tới đi, rút Kỳ Nguyên Hoa mặt khác nửa tấm mặt, cũng tuyên cáo sụp nứt. Kỳ Nguyên Hoa triệt để mộng bức, hiện tại một câu nói đều không nói ra được, thậm chí cũng không dám ở nói rồi. Tô Viêm hung hăng cũng đè ép giữa trường mọi người, Tiên Thanh Sơn trong lòng đều có chút sợ hãi. Hắn lẽ nào thật sự bối cảnh thâm hậu, không sợ Kỳ Thiên Tông? Diệp Thanh, khí phải chăng tiêu rồi? Tiên Hoành Thâm nhẫn nại đã đến cực hạn, nói, gần đủ rồi, có thể buông tay chứ. Bỗng nhiên, bàn tay của Tô Viêm nắm chặt, đập về phía Kỳ Nguyên Hoa đầu. Ra tay, ngăn cản hắn, nhanh, Tiên Hoành Thâm hoàn toàn biến sắc. Quát, nhanh, ngăn cản hắn, Kỳ Nguyên Hoa không thể chết được. Tiên Thanh Sơn đã động, cả người vọt tới, người còn chưa tới. Tiên đạo pháp tắc dĩ nhiên mãnh liệt mà đến, muốn đem Tô Viêm trực tiếp cho trấn áp lại. Thế nhưng Tô Viêm động tác càng nhanh hơn, quyền ấn đập về phía, trực tiếp đập về phía Tiên Hoành Thâm đầu. Không, Tiên Hoành Thâm hoảng sợ, run lẩy bẩy, liên tiếp rít gào, không không, mãi cho đến hiện tại, hắn đều không thể tin được, Tô Viêm thật dám giết chính mình. Dám giết Kỳ Thiên Tông thiên kiêu. Phanh, cú đấm này cực kỳ máu tanh, oanh sụp Kỳ Nguyên Hoa xương trán, mà bàn tay của hắn nắm nguyên thần của hắn, trực tiếp đem nghiền nát. Đây là hình thần đều diệt, một chút hy vọng cũng không cho Kỳ Nguyên Hoa lưu lại. Ngươi, Tiên Thanh Sơn đều dại ra, hắn dĩ nhiên giết Kỳ Nguyên Hoa, quá quả đoán cùng bá đạo. Trong quá trình căn bản không chần chờ chút nào, người vây xem run rẩy, bàn chân đều như nhũn ra. Đúng là điên rồi, Kỳ Nguyên Hoa bị hắn giết chết rồi. Vô liêm sỉ, Tiên Hoành Thâm gầm lên, chỉ vào Tô Viêm, đầu ngón tay đều đang phát run. Thật sâu hôn, vì sao mời hắn đến tham gia tụ hội? Hắn cũng chớp mắt làm ra quyết định, cả giận nói, trưởng lão. Hiện hành đem Diệp Thanh trấn áp, chuyện sau này hãy nói, không thể để cho hắn chạy trốn, mau ra tay, chậm đã. Ngô Kỳ Lệ đè xuống trong lòng kinh sắc, đi tới, nhìn hầm hầm Tô Viêm nói rằng, đem Định Hồn Châm giao ra đây, đây là bộ tộc ta chí bảo, mặt khác chuyện này ta sẽ lập tức thông báo Ngô gia. Ngươi đừng hòng dễ dàng. Quản ngươi lai lịch to lớn, ta đều sẽ không để cho ngươi dễ chịu. Đối với Ngô Kỳ Lệ tới nói, Tô Viêm giết Ngô Phi Ưng không trưng cầu ý của chính mình, tương đương với không đem mình để ở trong mắt, làm cho nàng rất tức giận. Lẽ nào các ngươi Ngô gia, chết đi một cái Ngô Phi Ưng còn chưa đủ, ngươi cũng muốn chết phải không? Tô Viêm đáy mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh. Vô liêm sỉ, ngươi biết ta là ai không? Ngô Kỳ Lệ phẫn nộ, chỉ vào Tô Viêm, nói, ta quản ngươi là lai lịch ra sao? Chọc ta, ngươi sẽ không có kết quả tốt. Người vây xem tâm thần tập trung cao độ. Ngô Kỳ Lệ xác thực có tư cách nói ra câu nói này. Rốt cuộc nàng cùng Thông Thiên thiếu chủ có rất sâu quan hệ. Căn bản không sợ bất luận cái gì thiên kiêu bá chủ. Mặc dù là lai lịch rất lớn hư tiên, thân phận và địa vị có thể nào so được với Thông Thiên thiếu chủ. Ngươi đây là đang uy hiếp ta, đại biểu chính ngươi, vẫn là đại biểu toàn bộ Ngô gia. Tô Viêm liếc chéo Ngô Kỳ Lệ, cười lạnh nói, đừng tưởng rằng trên mông dài ra ba viên nốt ruồi son, ta liền không dám giết ngươi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.